Samanta chakavale su achaga chantu devata sadhammang munidaya sa sunantu sakka mokadam dhamma swana kalo ayam patanda dhamma swana kalo ayam patanda dhamma swana kalo ayam patanda namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Mong cho tất cả chư thiên trên toàn vũ trụ tụ hội lại đây và lắng nghe pháp bảo cao thượng của Đấng Vô Thượng, là giáo pháp có thể đưa đến các cõi trời và giải thoát tối hậu Nibbana, tức là Nibbana. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán, Đấng Chánh Đẳng Chánh Giác. Hôm nay sư xin chia sẻ đề tài nhẹ gánh lo âu. Quý vị có lo âu không? Quý vị nào có cảm thấy khốn khổ không? Nếu có, hãy chăm chú lắng nghe những lời nói sau đây đã được cho quý vị và cho những ai còn mãi lo âu về những điều không đáng lo. Lo suốt đời, lo đến chết, lo âu và khốn khổ là cặp tệ hại luôn luôn đi song song với nhau như hai con bài trùng. Cả hai tệ hại này cùng sống và cùng chết với nhau. Trên thế gian này, nếu quý vị lo âu, ắt quý vị cảm thấy khốn khổ. Nếu quý vị cảm thấy khốn khổ, ắt quý vị lo âu. Chúng ta phải đối phó với những sự kiện của đời sống, phải đương đầu với những diễn tiến khác nhau của kiếp nhân sinh. Mặc dù không thể lẩn tránh, chúng ta không nên để cho cặp tệ hại lo âu và khốn khổ tràn ngập và khắc phục ta. Trái lại, phải khắc phục chúng, và ta có đủ khả năng để làm việc này. Điều cần thiết là phải hướng dẫn thích đáng mọi cố gắng, mọi quyết tâm và kiên nhẫn của chúng ta. Nếu hiểu biết sự vật một cách chân chánh và thận trọng áp dụng trí não thông minh mẫn và sáng suốt của chúng ta vào mọi việc làm, chúng ta có thể chế ngự được những cảm xúc và thoát ra khỏi mọi lo âu và khốn khổ. Những mối lo âu của ta là con đẻ của chính ta, chính tự ta tạo nó trong tâm. Vì không đủ khả năng hay vì thất bại không hiểu được và không ước lượng được trọn vẹn những cảm xúc ít nhiều vị kỳ của ta, và vì ta lực định quá đáng hay sai lạc phẩm giá của sự vật. Nếu chúng ta có thể nhìn sự vật đúng trong bối cảnh của sự vật và thấy rằng không có gì là trường tồn vĩnh cửu, không có gì tồn tại vững bền trong thế gian này, và tự ngã của chúng ta chỉ là tưởng tượng hoang dại chạy loạn trong cái tâm không kềm chế như một tuấn mã bất kham, ta sẽ còn đi một đoạn đường dài, dài đăng dài đẳng để tìm ra một phương pháp khả dĩ tận diệt chứng bệnh lo âu và khốn khổ. Chúng ta phải tự trau dồi tâm trí, tự quên mình để dấn thân vào những công tác phục vụ nhân loại và để trở nên người hữu ích cho nhân quần xã hội. Đó là một trong những đường lối mà noi theo đó chúng ta có thể tìm đến an tịnh và hạnh phúc thật sự. Nhiều người có những ham muốn và những khát vọng, những lo âu và sợ sệt mà chính họ cũng cảm thấy hổ thẹn không dám nhận. Dù là âm thầm tự nhận trong lòng, họ không biết làm thế nào để có những cảm xúc ấy trở nên cao thượng hơn. Tuy nhiên, những xúc động ấy có một năng lực, dù họ làm cách nào để đè nén, dồn ép và che đậy, nó cũng tìm lối thoát, và khi thoát ra làm xáo trộn guồng máy cơ thể vật chất này và gây nên những chứng bệnh kinh niên. Ta có thể sửa đổi những điều ấy bằng các phương pháp tham thiền thích ứng, tức chế ngự cái tâm. Bởi vì một tâm hồn bông lung là nguyên nhân chính tạo nên những lo âu tương trợ. Bất cứ lúc nào mà quý vị lo âu trong lòng, trở nên phô trương gương mặt phiền muộn của quý vị trước tất cả mọi người, chỉ nên tâm sự với những ai thật sự có thể giúp quý vị. Trong lúc khó khăn mà quý vị phải trải qua trên đường đời, Nếu quý vị có thể luôn luôn giữ được nụ cười trầm tĩnh thì quả thật là tốt đẹp. Điều này không phải là quá khó nếu ta thật sự cố gắng. Nhiều thanh niên qua đỗi lo âu phiền muộn khi mất tình thương của người bạn gái. Trong những hoàn cảnh bất mãn và thất vọng tương tự, vài người nghĩ đến quyên sinh tánh mạng. Có người loạn trí, phần lớn tự thấy khốn khổ vô cùng. Tất cả những bất hạnh ấy đều do nơi sự kém hiểu biết về bản chất thật sự của đời sống. Dù sao đi nữa, chúng ta không thể tránh những cảnh chia ly xa biệt. Ta có thể phân lìa nhau từ buổi đầu, có thể ở đoạn giữa hoặc nữa vào lúc cuối cùng của cuộc đời, nhưng chắc chắn không thể tránh. Khi những sự kiện như vậy xảy ra, ta phải cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Nếu cảnh biệt ly ấy vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của ta, hãy có đủ can đảm, chịu đựng và hãy nhận định rằng đó là bản chất của đời sống. Bất luận nơi nào mà sợ hãi phát sinh, nó chỉ phát sinh ở hạng điên cuồng, không phát sinh đến người trí. Đức Phật dạy như vậy, sợ hãi chỉ là một trạng thái tâm. Trạng thái của ta phải được kiểm soát và hướng dẫn. Dùng nó một cách tiêu cực ắt có sợ sệt. Được dùng một cách tích cực, nó sẽ đem lại hy vọng và cho ta những lý tưởng trong đời sống. Và dùng nó như thế nào là hoàn toàn cho ta quyết định. Mỗi người đều có khả năng kiểm soát tâm. Chỉ có một việc mà con người có thể kiểm soát được một cách tuyệt đối, đó là tư tưởng của mình. Sự kiện này cùng với sự kiện xác thực khác là tất cả những gì mà con người tạo nên đều phải bắt đầu trong tư tưởng. Đưa ta xích lại gần nguyên tắc theo đó mà ta có thể khắc phục được tính sợ sệt. Khi được một sinh viên hỏi về phương pháp hữu hiệu nhất để chế ngự cái tâm, một nhà cơ thể học chứ anh người Anh trả lời: hãy cố gắng làm điều gì cho một người nào. Chàng sinh viên lấy làm ngạc nhiên với câu trả lời có vẻ bí ẩn ấy và xin giáo sư rọi sáng thêm vấn đề. Quý vị không thể nào có hai loại tư tưởng trái ngược nhau cùng một lúc. Vị giáo sư giải thích, những tư tưởng này sẽ xua đuổi các tư tưởng kia. Thí dụ như nếu tâm của quý vị hoàn toàn chăm chú vào việc giúp đỡ người khác mà không có mảy may vụ lợi, thì cùng lúc ấy quý vị không thể sợ sệt. Sự lo âu làm cạn dòng máu trong cơ thể sớm hơn là tuổi già. Càng ít sợ hãi, ít lo âu và phiền muộn, sức khỏe và tuổi thọ càng ngày càng được bảo tồn tốt đẹp. Mãi mãi sợ sệt mà không ngừng lo âu là kẻ thù tệ hại nhất của cơ thể con người. Nó làm xáo trộn hoạt động bình thường của cơ thể. Nếu quý vị biết làm vui lòng người khác, quý vị sẽ có một gương mặt luôn luôn tươi tỉnh. Đó là vì quý vị không để cho những lo âu phát sanh trong lòng. Tiếng gọi của thiên nhiên để thành đạt các lợi ích vật chất, con người hiện đại không lắng nghe tiếng gọi của thiên nhiên. Hoạt động tinh thần của con người hiện mãi chăm chú mơ tưởng hạnh phúc tương lai và lãng quên nhu cầu thiết yếu của cơ thể vật chất, và hoàn toàn không nghĩ đến giá trị thực tiễn của khoảnh khắc hiện tại. Tác phong phản thiên nhiên của nhân loại ngày nay là hậu quả tức khắc của những quan niệm sai lạc về trật tự thế gian, về kiếp nhân sinh và về mục tiêu tối hậu của đời sống. Đó là nguyên nhân của tất cả mọi bất mãn, mọi lo âu, sợ sệt và mọi hoàn cảnh bất ổn của thời đại hiện nay. Người thật sự mong muốn hòa bình phải giữ mình không để làm xáo trộn tự do của kẻ khác. Tìm hạnh phúc cho mình bằng cách làm xáo trộn người khác quả thật là phương pháp sai lạc. Quý vị có thể làm cho vài người mãi mãi thất vọng và làm cho tất cả mọi người thất vọng vài hôm, nhưng quý vị không thể làm cho tất cả mọi người mãi mãi thất vọng. Nếu con người hung bạo và tội lỗi mãi mãi sống ngược lại với định luật thiên nhiên, định luật vũ trụ, con người sẽ làm ô nhiễm toàn thể bầu không khí bằng những hành động, lời nói và tư tưởng của mình. Hậu quả dĩ nhiên là hành động và tư tưởng sai lạc tương tự là thiên nhiên không thể tạo nên những gì mà con người cần phải có để sống. Trong lúc ấy, con người có thể phải đương đầu với những truyền nhiễm và những loại thiên tai vô cùng nguy hại. Ngược lại, nếu con người có một nếp sống thích ứng với định luật thiên nhiên và trật tự vũ trụ, nếu con người có một lối sống chân chánh, thanh lọc bầu không khí bằng những công đức, bằng phẩm hạnh thanh cao và rải tâm từ của mình, bừa ruộng bao trùm tất cả chúng sanh, ắt con người sẽ thay đổi bầu khí quyển để đem lại hậu quả tốt đẹp cho hạnh phúc nhân loại. Quý vị có thể là một người tân tiến rất bận rộn, nhưng chưa quên bỏ ra vài phút trong ngày để đọc những trang sách có giá trị. Thói quen này sẽ giải khuây, giúp quý vị quên đi những mối lo âu và cùng lúc giúp quý vị trau dồi tâm trí. Trong khi ấy, cũng nên nhớ rằng quý vị có một tôn giáo phục vụ quý vị, đem lợi ích đến quý vị. Như vậy, chính bổn phận của quý vị là suy tư về tôn giáo của mình và dành vài phút trong ngày để thực hành những công việc có tính cách tôn giáo, hợp theo lẽ đạo, sức khỏe, tâm linh và những khuynh hướng tội lỗi. Về phương diện sức khỏe, không phải lao phổi hay ung thư là những chứng bệnh tai hại nhân của thời đại chúng ta. Hiện nay bệnh lao phổi hình như đã được kiểm soát và cũng có nhiều hy vọng rằng trong tương lai không xa vời, người ta sẽ tìm ra phương thức trị liệu cho bệnh ung thư. Trong thực tế, mối nguy cơ quan trọng nhất ngày nay là sự tăng trưởng mau chóng của những chứng bệnh thuộc về thần kinh và trí não. Ngoài ra còn nhiều người tuy thường không được xem là bệnh nhưng rất cần và hơn ai hết phải được chữa trị. Người ta có thể hỏi tại sao những phần tử tội lỗi trong xã hội lại được nêu lên đây cùng một lúc với các bệnh thần kinh. Một trong những hậu quả tích cực và sâu xa nhất dồn nén trực tiếp trong công trình khảo cứu là sự nhìn nhận rằng những người gây tội ác là phạm pháp, là những người bệnh về tinh thần, cần phải được chữa trị hơn là hình phạt. Chính cái nhìn phóng khoáng vào vấn đề như vậy nên phải đặt nền tảng cho tất cả mọi cải cách xã hội cấp tiến và mở đường dẫn lối đến phương pháp cải thiện làm cho xấu trở nên tốt hơn là trả thù. Hãy biết người láng giềng của quý vị. Chúng ta không bao giờ thấy những người khác sống như thế nào. Chúng ta cũng có thể không biết gì về đời sống của những người không cùng một giai cấp xã hội với chúng ta, hoặc kém hơn, hoặc giàu có sang trọng hơn ta. Nếu ta khỏe mạnh, ta không thể biết được bệnh hoạn là như thế nào. Và nếu là con người ương yếu tật nguyền, ta sẽ không hiểu được năng lực của người dồi dào sức khỏe ra sao. Vì thiếu kinh nghiệm nên ta quá khắt khe, kém khoan hồng, đức quảng đại, khoan dung chỉ phát sinh cho sự hiểu biết. Và nếu không có kinh nghiệm, ắt chúng ta không thể hiểu biết. Do đó, nên có nhiều kinh nghiệm về mọi phương diện của đời sống. Nhân là nên đi lại đó đây để mở rộng tầm mắt, nhưng không nên luôn luôn dùng những phương tiện dồi dào tiện nghi chỉ khi nào cần thiết. Hạnh phúc của con người, Đức Phật dạy rằng tất cả bất hạnh của con người đều phát sinh từ sự ham muốn lầm lạc. Muốn có những thú vui và tiền của mua được, muốn nhiều quyền thế hơn kẻ khác, và quan trọng hơn tất cả, muốn tiếp tục mãi mãi sống sau khi chết. Chính vì ham muốn những điều này mà con người trở nên vị kỷ, bởi nó làm cho con người chỉ nghĩ đến riêng mình, chỉ muốn cho riêng mình mà không để ý lo nghĩ đến những gì có thể xảy ra đến người khác. Và bởi vì không thể thành đạt tất cả những gì mong muốn, con người luôn luôn lo âu và bất toại nguyện. Phương pháp duy nhất để tránh tình trạng bất ổn này là phải thoát ra khỏi nguyên nhân sanh ra nó, tức vượt qua khỏi mọi ham muốn. Điều này rất khó làm, nhưng ai đã thành tựu viên mãn sẽ đạt đến trạng thái toàn hảo và an tịnh. Không phải chúng ta thỏa thích thọ hưởng những thú vui, mà chính thú vui chế ngự khắc phục chúng ta, bắt chúng ta làm nô lệ cho nó để mưu tìm thú vui. Chúng ta không ngừng lo âu và luôn luôn tiêu hao năng lực. Trong thế gian luôn luôn biến đổi này, chúng ta thống khổ nhiều hơn là thỏa thích thọ hưởng khi chạy theo được bắt các thú vui. thời gian sẽ hàn gắn các vết thương phiền não trôi qua. Điều gì làm cho quý vị đau xót rơi lụy hôm nay sẽ sớm lùi vào dĩ vãng và tan biến trong quên lãng. Quý vị có thể sẽ còn nhớ rằng quý vị đã có khóc, nhưng chắc chắn quý vị sẽ không còn nhớ mãi điều gì làm quý vị khóc. Chúng ta đang trưởng thành và chúng ta đang trải qua một kiếp sống. Nếu tại sao thao thức suốt đêm trường để than khóc, một biến cố bất hạnh xảy ra ngày hôm trước, hay tại sao ôm ấp một mối hận thù đối với người nào, và tại sao tiếp tục để cho những tương tự tự do gây xáo trộn trong tâm? Chúng ta có thể bị cơn giận dữ lôi cuốn đi xa, và về sau lấy làm kinh ngạc thấy rằng chính ta là người nổi giận. Đã ngạc nhiên, chúng ta có thể nhận thức rằng chúng ta đã phung phí không biết bao nhiêu thời giờ và bao nhiêu năng lực, rằng chúng ta đã tự tạo cho mình bao nhiêu bất hạnh, trong lúc mà ta có thể chặn đứng nó bằng bắt đầu nghĩ đến việc khác. Dầu phiền não như thế nào, dầu lo âu sầu muộn ra sao, thời gian sẽ gắn liền những vết thương. Nhưng trong hiện tại chắc chắn phải có một điều nào mà ta có thể làm được cấp thời để khỏi bị tổn thương. Tại sao chúng ta lại để cho người khác và phiền não làm giảm suy năng lực và làm cho ta bất hạnh? Câu giải đáp là lẽ dĩ nhiên không phải người khác và phiền não mà chính ta đã làm cho ta bất hạnh. Quý vị có thể gặp một vài bực dọc trong sở hay một nơi nào khác mà quý vị làm việc. Không nên mang theo hay kéo dài những bực bội ấy về đến nhà và như vậy tạo không khí nặng nề trong gia đình. Quý vị phải nhận thức rằng có một phương thuốc trị liệu hay một phương cách để chặn đứng và chấm dứt những vấn đề phiền phức ấy. Đó là phải thoát ra khỏi những ham muốn ích kỷ và vô trật tự của chúng ta và việc tận diệt mọi hình thức hỗn loạn và vô minh. Mỗi khi ta không tìm ra giải pháp cho một vấn đề, thường ta có khuynh hướng tìm nơi để đổ lỗi. Một người nào mà ta có thể trút hết gánh nặng tội lỗi. Chúng ta không sẵn sàng chấp nhận những gì thiếu kém của mình. Chúng ta cảm thấy rằng đổ lỗi cho người khác và nuôi dưỡng mối căm thù là dễ dàng hơn. Trong thực tế, vài người trong chúng ta đã làm như vậy. Đó là thái độ hoàn toàn sai lạc. Không nên phiền hà hay giận dỗi ai khác. Chúng ta phải hết sức cố gắng tận dụng khả năng và trầm tĩnh giải quyết những vấn đề của chúng ta. Phải sẵn sàng đối phó với bất luận khó khăn nào mà ta gặp phải trên đường đời. Hạnh phúc và chủ thuyết vật chất. Nhiều người lầm tưởng rằng họ có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề nếu có tiền, nhưng họ không nhận thức rằng chính tiền và sự nghiệp cũng mang theo những vấn đề của nó. Riêng tiền của không thể giải quyết tất cả mọi khó khăn. Nếu người không bao giờ biết như vậy và xuyên qua kiếp sống, họ tận dụng mọi khả năng và năng lực để cố gắng tích tụ điều này và vật nọ. Đến khi đã đạt được rồi, họ cảm thấy rằng bao nhiêu đó cũng chưa làm họ thỏa mãn, mà còn phải tích tụ thêm nữa những điều này và những vật nọ khác. Trong thực tế, càng được nhiều họ càng muốn có thêm, và như thế không bao giờ họ an vui hay biết đủ. Khi ta đánh mất một vật gì, lời khuyên sau đây sẽ đem đến cho ta một niềm vui an ủi lạ thường. Đừng nói rằng cái này là của anh và cái kia là của tôi. Chỉ nói cái này đến với anh, cái kia với tôi. Như vậy chúng ta có thể không luyến tiếc cái ánh sáng đang phai mờ của tất cả những vật rực rỡ vinh quang mà nay không còn nữa. Tài sản không phải là cái gì để ta giấu cất một nơi rồi khát khao tìm thêm nữa. Nó phải là cái gì để ta sử dụng hầu đem lại an lành cho ta và cho kẻ khác. Nếu quý vị trải qua suốt thời gian của mình để bám víu vào tài sản sự nghiệp mà không nghĩ đến bổn phận đối với gia đình, đối với đồng bào, tôn giáo của quý vị, có thể một ngày kia khi đến lúc quý vị sẽ phải ra đi với tâm hồn đầy lo âu sợ sệt và bỏ lại tất cả trên thế gian này, quý vị sẽ không thể thọ hưởng tài sản mà quý vị đã khó nhọc dành dụm. hy vọng có được tiền của và lợi lộc bằng cách cờ bạc cũng giống như đứng ngoài trời và mong có những đám mây che nắng. Trong khi ấy, mưu tìm tiến bộ và thịnh vượng bằng cách chuyên cần làm việc thì giống như xây cất nhà cửa kiên cố để đỡ nắng che mưa. Tài sản sự nghiệp sẽ ở lại sau khi quý vị ra đi. Thân bằng và quyến thuộc sẽ đưa quý vị đến phần mộ. Nhưng chỉ có những hành động tốt và xấu của quý vị trong kiếp sống sẽ theo quý vị qua bên kia nấm mồ. Nhiều việc mà ta ước mong bao nhiêu sẽ đem lại hạnh phúc đã làm cho ta thất vọng khi đạt được nó. Như ba điều ước trong chuyện cổ Ấn Độ, có nhiều tiền của nghe chừng như là một cái gì tuyệt diệu, còn gì tốt đẹp hơn, nhưng khi đã đạt được rồi, có thể ta cảm thấy rằng chính nó đem lại cho ta những lo âu mới. Như việc phải sử dụng nó bằng cách nào, làm sao để gìn giữ nó, hoặc nữa, có thể nó dẫn dắt ta đến những hành động điên rồ. Người giàu tiền của bắt đầu thắc mắc tìm hiểu xem bạn bè của mình có đánh giá mình bằng chính giá trị riêng của mình hay chỉ bằng tiền của mình đang có. Đây cũng là một hình thức phiền muộn thuộc về tinh thần và luôn luôn có tình trạng nơm nớp sợ mất cái gì đã có. Cái có này có thể là tiền của hay một người thân. Như vậy, khi ta thành thật nhìn rõ vào bên trong cái mà ta gọi là hạnh phúc, chúng ta thấy rằng đó chỉ là một ảo ảnh lững lờ phát hiện trong tâm mà không bao giờ chúng ta nắm lấy được, không bao giờ trọn vẹn, không bao giờ đầy đủ, hoặc ít lắm nó cũng mang theo tính chất sợ sệt, sợ mất đi. Tiền của chỉ trang trí cho cái nhà của quý vị, không thể trang trí cho chính quý vị. Chỉ có những phẩm hạnh cao thượng của quý vị mới có thể làm cho quý vị trở nên đẹp. Y phục chỉ làm đẹp sắc thân của quý vị chứ không làm đẹp quý vị. Chỉ có tác phong trong sạch và thanh cao của quý vị trang trí quý vị. Phương pháp áp dụng để tạo hạnh phúc phải là một phương pháp vô hại, không đụng chạm đến quyền lợi của bất cứ ai. Thọ hưởng hạnh phúc bằng cách gây đau thương cho mọi người hay một chúng sanh khác thì không có nghĩa lý gì. Đức Phật dạy, hạnh phúc thay, những ai nuôi mạng sống của mình mà không gây tổn hại đến ai. Hạnh phúc là một loại nước hoa mà ta không thể rót lên trên mình người khác và cùng lúc khỏi đánh rơi một vài giọt trên mình ta. Có lẽ quý vị không thể thay đổi thế gian để cho nó thích ứng với ý muốn của quý vị, nhưng quý vị có thể biến cải tâm trí của chính quý vị để mưu tìm hạnh phúc. Chỉ khi nào chịu thống khổ khi làm điều thiện, quý vị mới có thể thành tựu hạnh phúc cao thượng hơn người. Nếu ta muốn mưu tìm hạnh phúc, chớ nghĩ đến lòng biết ơn hay bạc bẽo, và chỉ cho ra vì niềm vui được cho ra, thầm kín bên trong. Sự biết ơn như cánh hoa hồng. Hoa hồng thì phải được vun bói, tưới nước, săn sóc, tưng tiêu và giữ gìn. Đeo Carnegie. Hãy kiểm soát tâm. Cái tâm của con người ảnh hưởng sâu xa đến cơ thể. Nếu để tâm diễn tiến theo chiều hướng xấu xa và kết nạp như những tư tưởng ô nhiễm, nó sẽ có thể gây nhiều tai hại, có thể giết chết một chúng sanh. Ngược lại, tâm cũng có thể chữa khỏi một chứng bệnh của xác thân. Khi tâm chăm chú vào những tư tưởng chân chánh, với sự cố gắng chân chánh và hiểu biết sáng suốt, hậu quả của nó thật vô cùng lớn lao. Một cái tâm tinh khiết và những tư tưởng trong sạch thật sự dẫn đến một kiếp sống khỏe mạnh và an lành. Đức Phật dạy, không có kẻ thù nào có thể gây tai hại cho ai nhiều bằng những tư tưởng tham ái, những tư tưởng sân hận, những tư tưởng ganh tị, vân vân và vân vân của chính ta. Con người mà không biết điều chỉnh cái tâm của mình để thích ứng với hoàn cảnh thì không khác nào một xác chết nằm trong quan tài. Hãy hướng tâm của quý vị trở vào bên trong và cố gắng tìm thích thú bên trong chính quý vị. Quý vị sẽ tìm thấy nơi đây một nguồn thích thú vô tận luôn luôn sẵn sàng để quý vị thọ hưởng. Chỉ khi nào được kiểm soát chặt chẽ và hướng dẫn chân chánh theo chiều tiến bộ và trật tự, tâm mới trở thành hữu dụng cho người làm chủ nó và cho xã hội. Một cái tâm vô trật tự đem lại cho người làm chủ nó và cho nhiều người khác tất cả những tai hại trong thế gian. Những tai hại ấy gây nên bởi những người không biết kiểm soát tâm và không biết làm cho tâm mình được thản nhiên, quân bình, trầm tĩnh. Trầm lặng không phải là yếu ớt. Một thái độ trầm lặng luôn luôn tiêu biểu cho người thuần thục. Giữ được thái độ trầm lặng khi mọi việc đều thuận lợi thì không khó lắm, nhưng vẫn bình tĩnh khi sự vật xáo trộn chung quanh mình thì quả thật là khó. Chính đức tính khó có thể có này là điều đáng cho ta cố gắng thành tựu. Bởi vì nhờ thành tựu và kiểm soát như vậy, ta tạo nên một cá tính ổn định, vững chắc. Nghĩ rằng chỉ có những người ồn ào, khoác lác và lăng xăng tối ngày là mạnh mẽ và hùng dũng thì quả thật là sai lầm. Hãy hành động khôn ngoan. Con người phải biết sử dụng tuổi trẻ, tiền của, quyền thế, năng lực và kiến thức của mình vào đúng lúc, đúng nơi, đúng phương cách và sáng suốt, để gặt hái lợi ích cho chính mình và cho người khác. Nếu sử dụng sai lầm những ưu thế tương tự, nó chỉ đem ta đi xuống. Con người phải đủ mạnh để hay biết khi mình yếu, phải đủ can đảm để đương đầu với sợ sệt, phải hùng dũng và bất khuất khi thất bại, phải khiêm tốn và dịu dàng lúc đắc thắng. Vài người được may mắn bỗng chốc trở nên giàu có, nhưng trong những người này chỉ có một số ít biết bảo tồn tài sản vừa thọ được. Thế thường, khi được quá dễ, được mà không cần phải cố gắng và chuyên cần, người ta không lượng định đúng mức giá trị của vật đã được. Do đó, người ta bắt đầu tiêu xài phung phí vào những việc không cần thiết, và không bao lâu tiền của hao mòn. Ta phải biết làm thế nào để giữ gìn tài sản, không nên phung phí mà phải sử dụng tiền của một cách hữu ích cho ta và cho người khác. Muốn vậy phải thận trọng. Hãy tự sửa mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới và một thế gian luôn luôn biến đổi. Tuy nhiên, rất ít người nhận thức điều này. Ta không nên mù quáng cố bám vào những phong tục, những tập quán, những thói quen và những tin tưởng mà người xưa và ông bà tổ tiên chúng ta lưu truyền xuống đến chúng ta. Và không nên nghĩ rằng ta phải mãi mãi làm theo như vậy. Những ý nghĩ hẹp hòi tương tự không thể đem lại tiến bộ. Có những tập tục rất tốt đẹp mà ta kính cẩn thọ lãnh từ tay ông bà cha mẹ, nhưng có vài cổ tục khác thì chỉ có thể áp dụng thích nghi vào một nơi nào. Ta phải thận trọng xem xét coi nó có hợp với xã hội hiện đại không. Đằng khác, cha mẹ và các bậc trưởng thượng ít khi tỏ ra khoan hồng đối với lối sống mới của thế hệ trẻ. Những vị này sẽ lấy làm vui mà thấy đoàn hậu tấn cùng có một nếp sống như mình. Tuy nhiên, đó không phải là một thái độ thích nghi nhất. Hãy để cho đàn con trẻ di động theo nhịp của thời gian. Nếu điều này không hại, người làm cha mẹ vẫn nhớ lúc thiếu thời, chính cha mẹ của mình cũng đã khắt khe thế nào đối với lối sống mới lúc bây giờ. Cuộc xung đột giữa những người bảo thủ và các lớp bạn trẻ luôn luôn có xảy ra. Lẽ dĩ nhiên, khi trẻ con bị đời sống tân tiến lôi cuốn lầm lạc, cha mẹ nhất định phải khuyến dụ và hướng dẫn chúng trở về với con đường chân chánh. Đối với quan kiến và tập tục của người khác, quý vị phải tỏ ra khoan hồng, mặc dù không thích. Ở đây, khoan hồng không có nghĩa là phải làm theo những ý nghĩ và ý tưởng ấy. Mỗi người là một phần tử của thế gian, loài người, và như vậy phải nhận lãnh trách nhiệm của mình về những gì sự việc diễn tiến trong thế gian ấy. Mỗi người phải quan tâm đến những biến đổi trong xã hội, phải làm cho xã hội càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn và càng mang nhiều sắc thái nhân đạo hơn. Mỗi người phải tự hỏi mình đã làm gì để đem lại nền trật tự cho sự vật. Đây là một quan kiến có tính cách đạo đức, bao trùm lên đời sống sắc thái trang nghiêm và đáng được sống. Sống như vậy là một kiếp sống thật sự hạnh phúc. Chừng ấy chúng ta sẽ hân hoan bắt đầu làm một việc gì đáng được ca ngợi và có tính cách xây dựng. Dù người ta có phê bình và chế giễu hành động của quý vị chua cay thế nào, hãy có thái độ của người khôn ngoan sáng suốt và đáp trả lại bằng một nụ cười hay một câu nói đùa. không bao giờ nên gây gổ. Khi chơi một trò chơi, quý vị không nên tỏ ra nóng giận, vì như thế chẳng những quý vị làm cho người khác mất vui mà chính quý vị cũng không thích thú, và sau cùng quý vị có thể thất bại hoàn toàn. Quý vị không thể sửa đổi từng người và tất cả mọi người trên thế gian này để tạo cảnh thanh bình lý tưởng, cũng như quý vị không thể dọn dẹp tất cả đá sỏi gập ghềnh và gai góc trên đường đi. Người muốn an toàn trên con đường phải mang vào một đôi giày và thận trọng từng bước. Cùng thế ấy, người muốn sống an tịnh, muốn tâm hồn được thanh thản, phải biết thu thúc lục căn, tiết chế tham vọng. Có nhiều lối khác nhau để sửa đổi một người lầm đường lạc nẻo bằng cách chỉ trích, khiển trách và la rầy trước công chúng. Quý vị không thể thành công trong sửa đổi ai hết. Không nên làm mất lòng, nhiều người tạo thêm kẻ thù vì chỉ trích người khác. Người nọ hành động lầm lạc, nếu quý vị có thể ôn tồn nhắc nhở họ với lòng thành thật muốn cải thiện, chắc chắn họ sẽ nghe theo, và một ngày nào đó họ sẽ cảm ơn lòng tốt và sự hướng dẫn sáng suốt của quý vị. Bất luận lúc nào mà quý vị phát biểu ý kiến về riêng một vấn đề, hãy cố gắng tìm những danh từ không chạm đến tự ái của người khác. Có nhiều phương cách khác nhau để diễn đạt tư tưởng của mình một cách dịu dàng hay lễ độ, hoặc nữa có tính cách ngoại giao. Không nên nổi giận khi người ta nêu lỗi của mình. Có thể quý vị nghĩ rằng để lộ cho người ta thấy mình nổi nóng hay la lối rầy rà người khác là che lấp hay lướt qua những thiếu sót của mình. Thật ra đó là một thái độ giả dối và sai lầm. Không nên phát lộ những bí ẩn thầm kín của bạn bè, mặc dầu là của người mà ta không ưa. Nếu quý vị nói ra những gì người ta tâm tình với mình, quý vị sẽ bị khinh rẻ và không bao giờ được nhận là người thành thật. Hãy vô tư. Không nên hấp tấp có ý kiến nhất định về một vấn đề trong khi đang bực bội hay bị khiêu khích, hoặc nữa khi hỉ hả vui mừng, bởi vì trong những lúc ấy tâm trạng của quý vị bị nhiều cảm xúc, và một quyết định đạt đến trong hoàn cảnh tương tự có thể sẽ làm cho quý vị hối tiếc một ngày nào đó. Hãy để cho tâm bình tĩnh trở lại và hãy suy gẫm như vậy để quyết định của quý vị sẽ được vô tư. Hãy trau dồi đức khoan hồng. Đức khoan hồng tránh cho quý vị những xét đoán vội vã, giúp quý vị thông cảm những phiền não của người khác, giúp quý vị tránh khỏi những lời chỉ trích có tính cách vạch lá tìm sâu, và giúp quý vị nhận thức rằng con người giàu cao niên đến đâu, hễ còn là phàm nhân là còn phải lầm lạc. Sự yếu kém mà quý vị thấy bên trong người láng giềng rất có thể cũng được tìm thấy bên trong quý vị. Khiêm tốn, đức khiêm tốn là khuôn vàng thước ngọc của bậc thiện chí để đo lường sự khác biệt giữa cái gì thật sự là vậy và cái gì còn phải thế nào nữa mới được như vậy. Chính Đức Phật đã bắt đầu con đường hoằng pháp của Ngài bằng cách dẹp bỏ tất cả bao nhiêu kiêu hãnh của một vị hoàng tử giàu sang trẻ đẹp. Ngài đã thành đạo quả Phật trong kiếp sống, nhưng không bao giờ mất vẻ tự nhiên. Cách lập luận và các câu chuyện ngụ ngôn của Ngài không bao giờ cầu kỳ. Có những lúc Ngài tỏ ra khiêm tốn hơn tất cả những người khiêm tốn. Không bao giờ Ngài mất bản chất con người. Không nên phung phí thì giờ. Phung phí thì giờ bằng cách âu sầu hối tiếc những việc đã qua và dễ vui, không tạo cho mình bản chất thích hợp với địa vị làm người cao quý, để cho nghiệp xấu đẩy đưa vào một nơi thích hợp với bản chất ô nhiễm. Hãy thành tâm ghi tạc điều này và hãy hành thiện trong khi đang còn sống. Phung phí thì giờ chẳng những quý vị làm hại cho chính quý vị mà còn phương hại đến kẻ khác. Bởi vì thì giờ không phải của riêng quý vị mà không còn là của người khác. Hãy kiên nhẫn và khoan hồng. Hãy kiên nhẫn với tất cả sân hận dẫn dắt chúng ta vào một khu rừng rậm không có lối đi. Trong khi chập giận và gây phiền phức cho người khác, nó cũng làm tổn thương chính ta, làm yếu kém cơ thể và xáo trộn tinh thần. Một lời nói đã thốt ra như nước đổ xuống đất, như mũi tên được bung ra từ cánh cung, không thể còn thu hồi lại được nữa. Dù ta có sám hối hay xin lỗi ngàn lần, lời nói bất cẩn đã gieo ảnh hưởng của nó. Có nhiều con vật không thấy ban ngày, có những con khác không thấy trong đêm tối. Nhưng người đã bị lòng sân hận lôi cuốn đến cao độ thì đêm cũng như ngày, không còn thấy gì. Khi nổi sân, chúng ta chiến đấu chống ai và chống cái gì? Ta chiến đấu chống ta, vì chính ta là kẻ thù tệ hại nhất của ta. Tâm là người bạn tốt nhất mà cũng là kẻ thù nguy hiểm nhất. Ta phải cố gắng diệt trừ những ô nhiễm tham ái, sân hận và si mê trong tâm bằng giới định tuệ. Vài hình thức đau tim, vài chứng bệnh tê thấp và vài xáo trộn ngoài da còn mang dấu vết của tính bất mãn, sân hận và ganh tị kinh niên. Những cảm xúc có đặc tính phá hoại như vậy làm cho tim nhiễm độc, nó làm phát triển những chứng bệnh còn ngủ ngầm và tạo ra môi trường thuận lợi cho những con vi trùng sanh bệnh. Lấy tốt trả xấu, nếu quý vị muốn thoát ra khỏi mọi phiền lụy và kẻ thù có thể gây nên, trước tiên hãy giết chết mối sân hận trong lòng, vì chính nó là kẻ thù chánh yếu, nguy hại hơn tất cả. Đằng khác, nếu nghe một người thù mà quý vị mất bình tĩnh, thì điều này có nghĩa là quý vị đang thỏa mãn những ước vọng của họ bằng cách vô tình chui vào bẫy của họ. Không nên nghĩ rằng chỉ có những người ca ngợi giúp đỡ quý vị là hợp tác chặt chẽ với quý vị mới dạy quý vị được một bài học hoặc một điều gì đó. Có rất nhiều bài học mà quý vị có thể học được đối với kẻ thù, cho nên nói rằng họ hoàn toàn sai lầm chỉ vì tình cờ họ là kẻ thù của quý vị. Họ cũng có những đức tính, quý vị không thể dẹp bỏ kẻ thù bằng cách lấy xấu đổi xấu, vì làm vậy chỉ tạo thêm thù. Phương pháp tốt đẹp và hữu hiệu nhất để khắc phục một người thù là rải tâm từ của ta đến họ. Có lẽ quý vị nghĩ rằng điều này không thể làm được hay vô nghĩa, nhưng phương pháp này đã được tất cả các bậc thiện chí tán dương. Khi quý vị hay biết có người phiền giận, trước hết hãy cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao. Nếu nguyên nhân ấy là một lỗi lầm của quý vị, quý vị phải nhìn nhận và không nên chần chờ, hãy chịu lỗi ngay. Nếu là một sự hiểu lầm giữa hai đàn, quý vị hãy tìm đến giải thích một cách cởi mở và cố gắng làm sáng tỏ vấn đề. Nếu vì ganh tị hay vì một cảm xúc ô nhiễm nào khác, quý vị hãy rải tâm từ đến họ và gieo ảnh hưởng bằng những rung động của tâm lực. Quý vị có thể không hiểu tại sao, nhưng xuyên qua kinh nghiệm của nhiều người, phương pháp này đã tỏ ra hữu hiệu, có nhiều năng lực, sáng suốt, dễ thực hành nhất và đã được Phật giáo nhiệt liệt khuyến khích. Lẽ dĩ nhiên, khi làm điều này, quý vị phải tự tin và kiên nhẫn. Quý vị sẽ cho kẻ thù thấy rằng chính họ lầm lỗi. Ngoài ra, quý vị cũng còn hưởng được nhiều lợi ích khác nhau bằng nhiều cách khác nhau, bởi vì chính quý vị không nuôi dưỡng lòng bất thân thiện trong tâm. Tâm từ nếu chỉ còn vỏn vẹn một người mà quý vị có thể an ủi vỗ về với những lời êm dịu, chỉ còn một người mà quý vị có thể khích lệ và làm phấn khởi tinh thần với sự hiện diện của quý vị, chỉ còn một người mà quý vị có thể cứu giúp với những vật sở hữu trần tục của quý vị, dầu hiếm hoi và ít ỏi đến đâu, chỉ còn một người mà lòng từ thiện của quý vị có thể hướng đến. Quý vị đã là một phần tử quý báu của nhân loại, và như vậy quý vị không bao giờ nên ưu phiền và thất vọng. Có những lúc người mà quý vị quý mến thương yêu bao nhiêu hình như không quan tâm đến quý vị, và quý vị cảm thấy nghe nặng lòng, nhưng không có lý do chánh đáng nào để chán nản. Nếu những người khác không biết tri ân quý vị hay không tỏ ý quan tâm đến quý vị thì có sao, trong khi quý vị hẳn biết rằng tâm của quý vị vẫn chứa đầy những tư tưởng từ ái. Đối với mọi người, tại sao quý vị phải buồn? Không nên tùy thuộc đến kẻ khác để tạo hạnh phúc cho mình. Những ai còn trông chờ người ta ban bố cho mình những thỏa mãn trong đời sống, những người đó còn tồi tệ hơn kẻ ăn xin quỳ lại kêu gào van lên từng miếng cơm bát cháo. Say xưa làm mất lý trí, làm quên hết mọi việc, làm hư hoại tâm não, làm giảm thiểu sức lực, làm cho máu bừng cháy, gây thương tích bên trong và bên ngoài, không thể cứu chữa. Say xưa là một quyến rũ của cơ thể, là một ác quỷ của tâm hồn, là kẻ trộm của túi tiền, là sự nguyền rủa của người ăn xin, là điều bất hạnh của vợ, là mối ưu phiền của con, là viễn ảnh của loài thú và của sự tự sát. Người uống liu rượu để chúc thọ cho kẻ khác cũng cướp tuổi thọ của chính mình. Hậu quả của một nếp sống say sưa không bao giờ có thể là cái gì khác hơn là sự suy đồi vật chất lẫn tinh thần. Cố gắng sống điều hòa. Lịch sử thế giới chứng tỏ rằng phân biệt chủng tộc, chia sẻ màu da, tín ngưỡng cuồng nhiệt và say sưa tham vọng quyền thế và tiền của đã tạo nên những hoàn cảnh bất hạnh, những thống khổ, những phiền não trên thế gian này và đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng bằng những phương cách vô cùng tàn bạo. Các điều ấy không bao giờ đóng góp vào bất luận điều nào cho hòa bình và hạnh phúc. Người khát khao tiền của và quyền thế thường bị lòng ganh tị đầu độc, luôn luôn tạo phiền não và thường cố gắng biện minh hành động bạo tàn của mình bằng những lời vô nghĩa, xúc phạm đến người khác. Chúng ta đang sống trong thế gian hòa hợp về phương diện vật chất và chia rẽ về mặt tinh thần. Nếu quý vị muốn sống hòa bình và hạnh phúc, hãy để cho người khác sống hòa bình và hạnh phúc. Bằng cách ấy, quý vị có thể làm cho thế gian này cái gì xứng đáng với đời sống. Ngoại trừ và cho đến khi nào quý vị tự sửa mình để sống thích hợp với những nguyên tắc cao thượng, quý vị không thể trông chờ hòa bình và hạnh phúc. Nếu hành động đúng theo những nguyên tắc đạo đức, quý vị có thể tạo thiên đàng cho chính quý vị ngay tại đây trên thế gian này. Trái lại, quý vị cũng có thể thấy địa ngục ngay trên quả địa cầu tại nơi mà quý vị đang sống. Vì không biết phải sống thế nào để hòa hợp với định luật thiên nhiên của vũ trụ, chúng ta luôn luôn than phiền khi phải đương đầu với những khó khăn. Nếu mỗi người cố gắng tự sửa mình và không than phiền và chỉ trích người khác, chúng ta có thể thọ hưởng hạnh phúc thiên đàng thật sự hơn là cái thiên đàng mà có người mơ ước, tưởng chừng như ở đâu xa xôi trên trời. Không cần phải tạo một thiên đàng ở nơi nào khác để ban thưởng đức hạnh, hay một địa ngục để hành phạt tội lỗi. Đức hạnh và tội lỗi tự nó đã có tác dụng khi phản ứng trong chính thế gian này. Và trên phương diện này, đức tin của quý vị không quan trọng. Đây là đường lối cao thượng nhất, theo đó quý vị có thể giúp tạo an lành cho xã hội và quốc gia của quý vị. Ngày nay, xã hội loài người đã phát triển đến mức độ ấy nhờ sự hiểu biết và tính ôn hoàn của vài người hảo tâm, giàu tình thương và khoan hồng đối với hạnh phúc và tiến bộ của người khác. Bây giờ quý vị có thể nhận thức vì sao chúng ta phải thực hành giới đức. Đằng khác, quý vị phải hiểu rằng khi giúp cho con người khác có giới đức, quý vị cũng tự giúp mình, và trong khi làm cho mình có giới đức, quý vị cũng giúp người khác. Chúng ta sống và làm việc và ước mơ, mỗi người trong khuôn khổ nhỏ bé của mình. Đôi khi chúng ta khóc, lắm lúc chúng ta cười, và như thế ngày tháng trôi qua. Hạnh phúc gia đình trong cuộc hôn nhân chân thành, người đàn ông và người đàn bà nghĩ đến tình đồng đội nhiều hơn là cho riêng mình. Đây là sự phối hợp quyền lợi rất phức tạp, chằng chịt lẫn nhau, và một sự đương đầu với các hy sinh vì lợi ích chung. Do sự cố gắng cả hai tạo cho mình các cảm thọ an toàn và thỏa mãn, phần lớn các phiền não và lo âu xảy ra giữa vợ và chồng, cha mẹ con cái, giữa thân bằng quyến thuộc đều do hiểu biết sai lầm và thiếu kiên nhẫn. Chồng không nên đối xử với vợ như người làm trong nhà, mặc dù chính mình là người tạo nồi cơm cho gia đình, chồng phải giúp vợ tạo hòa khí trong nhà. Đằng khác, người làm vợ không nên càu nhàu hay than phiền chồng suốt ngày. Mỗi khi có điều gì sơ sót, cũng không nên nghi kỵ chồng. Nếu chồng có một vài khuyết điểm, vợ phải có thể sửa đổi bằng cách êm ái dịu dàng nhắc nhở. Một người vợ phải biết khoan dung, chịu đựng nhiều việc mà không làm phiền đến chồng. Hôn nhân là một phước lành, nhưng nhiều người đã làm cho đời sống gia đình trở nên một tội khổ vì thiếu hiểu biết, thiếu khoan hồng và thiếu kiên nhẫn. Cảnh nghèo không phải là một nguyên nhân tránh trong một gia đình bất hạnh. Vợ và chồng phải biết chia sẻ với nhau những ngọt bùi và cay đắng của đời sống hàng ngày. Hiểu biết nhau là bí quyết của một gia đình hạnh phúc. Chấp nhận chỉ trích. Dịu ngọt là bệnh, cay đắng là liều thuốc. Những lời ca ngợi tựa hồ như kẹo, ăn nhiều quá sinh ra bệnh. Lời chỉ trích giống như viên thuốc đắng hay mũi thuốc chích làm đau, nhưng chưa hết bệnh. Chúng ta phải có can đảm tiếp nhận mọi chỉ trích và không nên sợ nó. Trạng thái xấu xa mà ta tìm thấy nơi khác chỉ phản ánh bản chất của chính ta. Mỗi người nhìn vào thế gian, loài người và sự vật cũng như nhìn vào mặt gương, thấy hình ảnh của chính mình trong đó, chú tâm vào công việc của mình. Nếu quý vị có thể chăm lo công việc riêng của mình mà không xen vào việc người khác mỗi khi không cần thiết thì quả thật là tốt đẹp. Sau đây là lời khuyên của Đức Phật: không nên nhìn vào lỗi lầm của người khác, vào những gì người khác đã làm và những gì người khác bỏ qua. Hãy nhìn vào những gì chính ta đã làm và những gì ta bỏ qua. Lại nữa, ở một nơi khác ngày dạy, người luôn luôn nhìn vào lỗi lầm của kẻ khác và luôn luôn dao động, làm tăng trưởng ô nhiễm của chính mình. Người này còn lâu mới diệt hết ô nhiễm. Vào một trường hợp khác ngày dạy, thấy lỗi lầm của người khác thì dễ nhưng khó thấy lỗi của mình. Người ta sẵn sàng thấy lỗi lầm của người khác giống như đánh bông để lấy hột. Nhưng đối với lỗi của mình thì người ta nơm nớp giấu kín như người đánh bẫy chim tự ngụy trang. Bậc cao thượng không tách mình ra khỏi con đường chân chánh, mặc cho những gì có thể xảy ra và không bám vào lạc thú của trần gian. Bậc thiện chí luôn luôn trầm lặng và thản nhiên khi vui cũng như lúc buồn. Không ai có thể sống trên thế gian này mà khỏi bị chỉ trích và khiển trách. Đức Phật dạy: người ta khiển trách kẻ lặng thinh, người ta khiển trách kẻ nói nhiều cũng như người nói ít. Như vậy trên thế gian này không ai tránh khỏi bị khiển trách. Và Đức Phật cũng có dạy: đã không bao giờ có trong quá khứ, sẽ không bao giờ có trong tương lai. Trong hiện tại cũng không có ai bị khiển trách hoàn toàn hay hoàn toàn được tán dương. Không phải tất cả những ai chỉ trích quý vị đều là kẻ thù của quý vị. Quý vị phải biết sử dụng cơ hội bị chỉ trích ấy để tìm ra những thiếu sót mà tự quý vị không thể thấy. Không nên bỏ dở một công trình tốt đẹp chỉ vì có sự chỉ trích. Nếu quý vị có can đảm tiếp tục hoàn tất phiên mãn bất kể những lời chỉ trích, quý vị quả thật là một vĩ nhân và quý vị có thể thành công bất luận nơi nào. Không nên lo âu. Bí quyết của một cuộc sống thành công là hạnh phúc, là làm những gì cần phải làm trong hiện tại, không lo âu cho quá khứ và tương lai. Chúng ta không thể đi lùi trở vào quá khứ để uốn nắn nó theo ý muốn, mà cũng không thể đi trước thời gian để sắp xếp những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ có một khoảng thời gian mà chúng ta có thể kiểm soát được, đó là hiện tại. Nhiều người lo âu chỉ vì mãi thắc mắc cho tương lai. Nếu họ biết tự sửa mình để thích ứng với hoàn cảnh sinh sống hàng ngày thì không có lý do gì để lo âu. Bất luận lâu đài nào mà họ có thể xây dựng trên không trung, bất luận giấc mơ nào mà họ có thể ôm ấp trong tâm, họ phải luôn luôn ghi nhớ rằng họ đang sống trong một thế gian luôn luôn thay đổi. Hãy hành thiện. Không có ngôi sao nào mà ta có thể tín nhiệm, không có ánh sáng nào dẫn dắt ta, và chúng ta biết rằng chúng ta phải hành thiện, công bình, chánh trực, nòng cốt của thành công. Thất bại là trụ cột của thành công. học hỏi về những thất bại của ta, tức là dĩ nhiên đi đến thành công. Không bao giờ thất bại, tức không bao giờ thành công. Ngoại trừ khi nào chúng ta có chịu thất bại và có chịu ảnh hưởng của những phiền toái dính liền theo thất bại, chúng ta sẽ không thể thưởng thức trọn vẹn sự đắc thắng. Thất bại chỉ là một ngã rẽ của những diễn tiến rất ít quan trọng hay không quan trọng nào đối với ta. Thất bại chẳng những giúp ta thành công mà còn làm cho ta trở nên hiền lành, biết thương người, hiểu biết và giàu kinh nghiệm hơn. Vẻ đẹp thật sự, một người sinh ra xấu xí, giàu gương mặt của người này có thể xấu như thế nào? Nếu họ trau dồi tâm từ bi, chính tâm từ đem lại cho họ một sự quyến rũ lạ thường. Từ bên trong lộ hẳn ra ngoài và bao trùm toàn thể con người với một vẻ đẹp dễ mến, có tính cách thu hút người khác. Đó là vẻ đẹp thật sự, chứ không phải hình dáng hay màu sắc của gương mặt. Người nọ có một sắc đẹp tuyệt trần, nhưng nếu sắc đẹp ấy bị đánh kiêu căng hay ngã mạn của chính họ bóp méo, thì dù xinh xắn đến đâu người ta cũng không thích lại gần. Một người khác xấu xí nhưng lòng tràn đầy tâm từ vô lượng vô biên, lời ăn tiếng nói ôn tồn lễ độ, đối xử dịu hiền với tất cả mọi người, tất nhiên ai cũng thích lại gần người này. Kết cục có hậu. Con người bị xáo trộn không phải do sự vật, mà do những thành kiến về sự vật mà con người tự tạo. Như cái chết chẳng hạn, tự nó không phải là cái gì ghê gớm kinh hoàng chỉ ở trong tâm. Nói nhiều đến chân lý về sự đau khổ có vẻ như gây bệnh trong tâm người không thể đối phó với những diễn tiến của đời sống, nhưng nó giúp ta thọc thủng cái bong bóng ảo tưởng của hạnh phúc. Vì ham sống và cố bám vào kiếp sống trên thế gian nên người ta sợ chết. Một cái sợ ươn yếu không tự nhiên. Chính cái sợ này làm cho người ta có tánh nhát gan, không bao giờ dám mạo hiểm. Dù mạo hiểm để làm điều tốt lành, con người sống trong kinh hoàng, luôn luôn lo sợ bệnh hoạn, lo sợ tai nạn hay một diễn biến bất hạnh nào khác bất ngờ dập tắt cuộc sống nhỏ bé không đáng kể này. Sự nhận thức rằng chết là điều không thể tránh và sự sợ hãi vô căn cứ một việc chắc chắn phải đến, thúc đẩy con người ham sống và cố bám vào kiếp sống trên thế gian đến ước vọng cuồng nhiệt rằng có một cái gì gọi là linh hồn mãi mãi sẽ được sống trên thiên đàng. Không ai có thể sống hạnh phúc trong cơn bão táp của kinh hoàng và cuồng vọng. Quả thật khó mà không biết gì đến bản năng tự bảo tồn của con người. Tuy nhiên, có một phương pháp chắc chắn để khắc phục nó, đó là tự quên cái bản ngã của mình để dấn thân vào đường phục vụ vị tha. Là thay vì hướng tình thương vào trong, ta quay nó trở ra bên ngoài. Hãy dành thì giờ và năng lực vào việc giúp đỡ kẻ khác. Quý vị sẽ quên đi những luyến ái hèn hiếu và ích kỷ, những cuồng vọng và những kiêu hãnh ngạo mạn của chính quý vị. Mỗi người đều muốn được chết yên lành sau khi thành tựu viên mãn sứ mạng của mình trong đời sống. Nhưng có bao nhiêu người đã chuẩn bị sẵn sàng để bình tĩnh đối phó với diễn biến này? Bao nhiêu người đã chịu bỏ công để hoàn thành viên mãn trách vụ của mình đối với gia đình, đối với thân bằng quyến thuộc, quốc gia và tôn giáo mình? Một người lâm chung mà chưa làm tròn những bổn phận trên chắc chắn sẽ khó mà có được một cái chết an lành. Lắm người sợ xác chết, nhưng thân sống còn nguy hiểm gấp mấy lần thây ma. Bao nhiêu người đã thất bại và kinh hoàng vì những người thân sống hơn là những thi hài vô tri vô giác. Nếu quý vị từ giã coi đời mà chưa làm tròn phận sự, kiếp tái sanh trở lại trên thế gian này sẽ không lợi ích gì cho quý vị, mà cũng chẳng lợi ích gì cho thế gian. Vậy hãy thực hành đầy đủ nhiệm vụ của quý vị và can đảm bình tĩnh đối phó với cái chết một cách an lành. Một ngày tươi sáng kia, quý vị có thể đạt đến trạng thái vô sanh bất diệt và hạnh phúc trường cửu. Thời pháp đến đây cũng vừa đủ, sư xin dừng tại đây và xin hồi hướng phước báo này. Pháp thí có quả báo thắng tất cả sự thí. Con xin thành tâm hồi hướng đến các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ, thầy tổ, chúng sanh, đồng tâm hoan hỷ, thọ